Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 6 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Ở bên trong rừng rậm thì Lâm Động Thu Quyền đứng im, hắn cảm nhận được mình đã có phần suy yếu. Lấy thực lực hiện tại của hắn mà thi triển một lần kỳ môn án, chỉ phải tiêu hao chừng khoảng một nửa nguyên lực trong mầm móng nguyên lực. Nhưng mà uy lực của nó đúng là đáng để tiêu hao thật. Mầm móng nguyên lực không thể chứa đựng quá nhiều nguyên lực. Nếu như đạt tới tầng thứ 9 của thối thể thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Phải biết rằng tầng thứ 9 của thối thể đã có thể khai mở đan điền, mà sự chứa đựng của nó hơn xa mầm móng nguyên lực. Để lúc đó hắn mới có đủ năng lực để mà thi triển. Tu luyện trong khoảng một thời gian này đã dùng hết toàn bộ linh dược đan hoàn rồi. Nghĩ đến việc tu luyện, Lâm Động liền cau mày nhăn nhó. Chỉ với thời gian chừng khoảng nửa tháng, hắn đã đột phá tới tầng thứ 8. Nhưng mà cái giá phải trả cũng không hề nhỏ một chút nào. Linh dịch thạch phù cũng đã sử dụng rất là nhiều. Hai lại hoàn nan thủy tinh chu quả đã hết. Thậm chí là 6 viên đan hoàn do hóa huyết chi luyện ra cũng chỉ còn lại có 2 viên mà thôi. Tóm lại là ở trong vòng nửa tháng này, những gì mà Lâm Động sưu tầm được trước đây hầu như đã bị dùng hết. Phải nghĩ biện pháp tìm tinh linh dược mới được. Lâm Động khẽ thở dài một hơi, trên mặt hiện lên vẻ trầm ngâm. Tuy nói hiện giờ hắn đã có thể sử dụng tài nguyên của Lâm gia, nhưng mà đan hoàn do linh dược tầm thường tinh luyện ra thì không lọt vào mắt xanh của hắn. Nhưng tam phẩm linh dược chân quý trong Lâm gia cũng không có bao nhiêu. Lần trước thưởng cho hắn 2 gốc hỏa chi huyết đã là đãi ngộ tốt nhất rồi. Lâm Động ca. Lúc mà Lâm Động còn đang đau đầu về vấn đề linh dược thì một thanh âm dịu dàng vang lên. Thanh đàn như là hồ điệp bay vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mang theo sự mừng rỡ. Thanh đàn, sao vậy? Lâm Động nhìn thoáng qua, không người nâng một nửa tảng đá bị gãy lên, thuận miệng cười mà nói. Lâm Động ca, muội đã tu luyện ra nguyên lực rồi đó. Bịch. Tảng đá trong tay đột ngột rơi xuống đất tạo thành một cái hố to. Lâm Động quay đầu nhìn sững sờ thanh đàn. Sao? Nguyên lực? Muội đã đạt tới tầng thứ 6 thối thể rồi sao? Làm sao có thể như vậy? Trải qua sự kinh ngạc lúc đầu thì Lâm Động đột nhiên phục hồi lại sự tinh thần. Trong nháy mắt ở trên mặt hắn đã hiện lên sự hoảng sợ. Tuy nói là thanh đàn trong khoảng thời gian này luôn miệng nói là muốn tu luyện, nhưng mà chỉ tập luyện một cách lén lút. Bởi vì thối thể 9 tầng tu luyện rất là vất vả, không thích hợp cho nữ nhân cho lắm. Dựa theo phán đoán của hắn, dù có hắn âm thầm tương trợ, thì thanh đàn muốn đạt tới tầng thứ 6 của thối thể chỉ sợ là cũng phải mất nửa năm. Nhưng mà bây giờ thanh đàn lại nói nàng đã tu luyện ra nguyên lực. Chuyện này làm cho hắn có chút khó tin hơn việc hắn có thạch phù rồi. Khi mà Lâm Động còn đang hoảng sợ thì thanh đàn đã vươn bàn tay ra. Một vòng sáng màu nhạt đã xuất hiện, ba động quen thuộc tràn ngập trong không gian. Đây đúng là nguyên lực rồi. Quái nhỉ, sao lại có thể như vậy được? Lâm Động hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ mà nói. Hắn không biết thanh đàn tu luyện như thế nào, nhưng tại sao lại đột nhiên xuất hiện nguyên lực như vậy? Nếu như nói hắn có tốc độ tu luyện kinh người, vậy thì với tốc độ tu luyện của thanh đàn chỉ còn hai từ yêu nghiệt để mà hình dung ra mà thôi. Muội cũng chẳng biết nữa. Sáng hôm nay, muội phát hiện cơ thể mình có cái gì đó là lạ, sau đó thì phát hiện ra cái này đó. Thanh đàn lè lưỡi hồn nhiên mà nói. Sắc mặt của Lâm Động dần dần ngưng trọng. Hắn nhanh chóng cầm ngọc thủ mềm mại của thanh đàn. Chỉ thoáng chốc dùng lực đã có thể cảm giác được sự mềm dẻo của xương cốt đối phương. Đây chính là thành quả tu luyện. Sau khi mà Lâm Động tinh tế quan sát một lúc, hắn đột nhiên phát hiện ở trong sự mềm dẻo kia hình như còn tỏa ra hàn khí. Rất có thể là do hàn khí bên trong cơ thể của thanh đàn. Ở trong giây lát thì trong đầu của Lâm Động linh quang chợt lóe. Hắn đã hiểu, hàn khí ở trong cơ thể thanh đàn tuy cuồng bạo, nhưng đối với cả sự rèn luyện thân thể thì có hiệu quả không nhỏ. Đương nhiên là loại hàn khí này chỉ có thanh đàn và Lâm Động dùng thạch phù sử dụng mới có lợi mà thôi. Cái loại hàn khí này cứ cách khoảng một thời gian lại bạo phát, kéo dài trong suốt khoảng 10 năm nay. Khi mà nó bạo phát thì thanh đàn mặc dù phải chịu sự thống khổ rất là lớn, nhưng các bộ vị trong cơ thể của nàng bị hàn khí tấn công thì cũng đã có những biến hóa. Khả năng dùng loại hàn khí này để mà rèn luyện thân thể là rất là nhỏ, nhưng một khi nó đã ngấm vào trong xương cốt thì không cần phải Thanh Đàn chủ động khổ tu, huyết nhục xương cốt trong cơ thể của nàng đã đạt tới một trình độ đủ mạnh. Nguyên lực xuất hiện chỉ là việc đương nhiên mà thôi. Thân thể của nàng không trải qua bất cứ một ngày khổ luyện nào, vậy mà lại sinh ra nguyên lực. Thân thể của Thanh Đàn tất nhiên có chỗ không giống người thường rồi. Lạ nhỉ. Lâm Động cố gắng đè nén sự sợ hãi ở trong lòng xuống. Hắn chưa từng nghe nói tới loại người nào không cần khổ tu mà lại xuất hiện mầm mống nguyên lực. Nếu như điều này có được truyền ra ngoài thì không biết sẽ làm cho bao nhiêu người cố gắng khổ tu đột phá tầng thứ 6 hộc máu đây. Đương nhiên nói như vậy thì không đúng. Dù sao từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần hàn khí bạo phát ở trong cơ thể hành hạ Thanh Đàn chết đi sống lại. Bởi vậy đối với việc tự nhiên sinh ra mầm mống nguyên lực này, kỳ thực Thanh Đàn đã bỏ ra cái giá cực kỳ lớn. Hồi rồi, chuyện này trước hết thì không được nói cho người nào biết đâu. Chờ lúc mà phụ thân trở về, xem cha nói như thế nào đã. Lâm Động trầm ngâm một lát mở miệng nói. Dạ. Thanh Đàn ngoan ngoãn gật đầu. Nàng cũng biết việc này quái gì, nếu như truyền ra ngoài có thể dẫn tới phiền toái không đáng có. À, Lâm Động ca này, mấy hôm nay là cuối tháng, giao dịch ở phường Thanh Dương Trấn rất là náo nhiệt. Hay là chúng ta đến đó dạo chơi một chút có được không? Trong hai mắt hồn nhiên trong suốt của Thanh Đàn mang theo sự khẩu cẩn nhìn Lâm Động, chờ đợi câu trả lời của hắn. Giao dịch phường sao? Lâm Động ngẩn ra. Hắn nhớ rằng đây là loại phường thị được một số đại thương gia liên hợp tổ chức. Bên trong có đủ thứ, có thể nói là cần thứ gì là có thứ đó. Số người tham gia thì cực kỳ lớn. Dạ, đúng vậy, đúng vậy. Mấy người ở Lâm Hà tỷ tỷ cũng đều đã đi rồi đó. Thanh Đàn liên tục gật đầu. Đối với cả một thiếu nữ hoạt bát thì địa phương này rất là hấp dẫn. Chỉ có điều nàng đang bị cấm túc, lúc này chỉ có cách là kéo Lâm Động đi cùng mà thôi. Lâm Động trong miệng thì thào một tiếng, trong lòng đột nhiên nghĩ ra, hiện giờ hắn có nhu cầu cấp bách giờ đối với cả linh dược. Tới giao dịch phường một chuyến xem sao. Mua linh dược thì cần rất nhiều tiền. Tuy là Lâm Động không có, nhưng mà hắn lại có linh dịch thạch phù và hai viên đan hoàn. Với hai thứ này thì giá trị hiển nhiên là không hấp thấp một chút nào. Đặc biệt là hai viên đan hoàn được tinh luyện ra từ hỏa huyết chi, có giá trị cực cao. Hơn nữa hai thứ này đều cực kỳ tinh thuần, vượt ra linh dược bình thường, hiệu quả tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như bây giờ mang ra bán, chắc chắn sẽ có không ít người mua. Nhưng mà tiếc rằng hắn không thể bán ra ngoài quá nhiều, bởi vì làm như vậy thì sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Hơn nữa là Lâm Động luyến tiếc đem hai lợi khí tu luyện, linh dịch thạch phù và đan hoàng cho người khác. Trong khi vấn đề tài chính để mà mua linh dược lại là vấn đề đơn giản hơn. Nghĩ tới đây thì trên khuôn mặt của Lâm Động đã nở ra nụ cười giống như đã trút được gánh nặng khó giải quyết. Đi thôi, chúng ta đến giao dịch phường tham quan một chút vậy. Đã quyết định như vậy thì Lâm Động không muốn chần chừ, vung tay lên cười nói. Nhìn thấy Lâm Động cùng nàng đi tới giao dịch phường, đôi mắt của Thanh Đàn trông như là Nguyệt Nha Nhi, có nghĩa là trăng lưỡi liềm, ngọt ngào làm say đắm lòng người. Giao dịch phường nằm ở trên quảng trường phía bắc của Thanh Dương Trấn. Nơi đó là nơi giao nhau của đông đảo thế lực. Bởi vì tranh chấp quá nhiều nên không ai có thể nuốt trọn, cho nên giao dịch phường cũng vì vậy mà được thành lập. Ở bên trong giao dịch phường có không ít sản nghiệp của các gia tộc có thế lực. Có béo bở đương nhiên là có tranh giành, nhưng phần đông các thế lực đều đồng ý ngầm với cả các loại tồn tại này. Dần dần nó tạo thành một sự cân đối kỳ lạ. Giao dịch phường ở Thanh Dương Trấn có rất có danh tiếng ở trong vòng trăm dặm xung quanh. Không chỉ người của bốn trấn đều đến giao dịch, mà còn có những thôn trang gần đó, thậm chí đến những thế lực thổ phỉ không lộ diện cũng thường xuyên đến nơi này. Cho nên giao dịch phường tại Thanh Dương Trấn đã trở thành một nơi ngư long hỗn tạp. Cho dù hai nhà Lôi Tạ bản thân là độc xà địa chủ, cho dù là có thèm nhỏ dãi những lợi ích mà giao dịch phường đem lại, nhưng mà vẫn không dám độc chiếm nó. Lại nói khi mà Lâm Động cùng với cả Thanh Đàn đi tới trước đại môn của giao dịch phường, nhìn vào bên trong toàn là người với những tiếng nói ồn ào. Hai người liền chép miệng. Giao dịch phường này thì thật là khổng lồ, là nơi giao dịch lớn nhất trong vòng trăm dặm xung quanh Thanh Dương Trấn. Khí thế này quả thực rất là khủng khiếp. Đi thôi. Lâm Động cũng có chút kỳ lạ nhìn thoáng qua giao dịch phường. Những năm qua hắn rất ít khi tới nơi đây, Với lại hắn cũng chỉ là thiếu niên, đương nhiên là có chút tò mò với cả địa phương như thế này rồi. Nói xong thì Lâm Động lôi cầm tay bé nhỏ của Thanh Đàn đi vào bên trong giao dịch phường. Ở bên trong giao dịch phường thì cửa hàng cực kỳ là rực rỡ, san sát muôn màu muôn vẻ, làm cho người xem hoa cả mắt. Tuy nói đường phố tại giao dịch phường tương đối là rộng rãi, nhưng với lực lượng người lưu thông lớn như thế này, đi lại thì đúng là phải chen chúc. Lâm Động cùng với cả Thanh Đàn chẳng qua mới chỉ đi được một con đường thôi mà đã bị chen lấn tới mức mồ hôi đổ đầy người. Nhưng mà hứng thú của Thanh Đàn lại tăng vọt, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn mà đỏ bừng, trông rất là đáng yêu. Tiếng cười thanh thúy của nàng đưa tới không ít ánh mắt để ý. Khi mà họ nhìn thấy khuôn mặt như tranh vẽ, làn da trắng như tuyết, thì trong những ánh mắt đó đều hiện lên vẻ kinh diễm. Hai người cuối cùng cũng dừng lại ở một tiệm lớn trước một ngã tư. Nơi này được coi như là chỗ cao cấp của giao dịch phường. Ở chỗ này hai nhà Lôi Tạ và Cuồng Đao Võ Quán, thậm chí là Lâm Gia cũng có cửa hàng. Thanh Đàn, muội trước hết ngồi ở đây chờ huynh, huynh đi một lát thì sẽ trở lại thôi. Lâm Động nhìn bốn phía, dặn Thanh Đàn một câu, sau đó xoay người xông vào trong đám đông, chớp mắt đã biến mất không thấy. Len lỏi trong đám người thì Lâm Động tìm mua một cái mũ ở trong một quán ven đường, đội lên đầu. Sau đó mới yên tâm đi trên đường, vòng qua khoảng hai khu phố, cuối cùng dừng lại trước một đại môn màu đen. Bởi vì bên trong giao dịch phường có đủ loại hạng người, bán cũng đủ loại vật phẩm. Người bán lo lắng sẽ vì bán đồ công khai thứ nó, cho nên một số cơ sở giao dịch ngầm đã sinh ra. Chỗ của Lâm Động đang đứng chính là một nơi giao dịch ngầm. Ở chỗ này cho dù người bán có lai lịch bất minh như thế nào, cũng có thể thuận lợi tiến hành mua bán, giá cả cũng không thấp hơn bao nhiêu so với cả bên ngoài. Ở bên ngoài cánh cửa màu đen vào lúc này có một số người đang lục tục đi vào. Trên đỉnh đầu của những người này đều đội một chiếc mũ màu đen giống như là của Lâm Động. Trong lòng khẽ thở ra một hơi, Lâm Động đè nén sự khẩn trương trong lòng, sau đó liền ung dung đi tới đại môn. Khi mà bước vào trong thì cảm giác âm u liền ập tới, làm choán cảm thấy rùng mình. Ở phía sau đại môn có một lối đi khá là lớn và dài. Lâm Động dọc theo lối đi, hắn nhận ra ở hai bên lối đi có không ít căn phòng đang đóng chặt. Lâm Động biết đây là những nơi giao dịch, cho nên hắn cũng chọn một gian phòng còn đang mở cửa mà đi vào. Sau khi tiến vào trong phòng, ánh đèn lập lòe làm cho gian phòng có chút u ám. Bên trong phòng có một cái bàn rộng. Ở giữa chiếc bàn có một ngăn cách bởi song sắt. Ở bên dưới có một ô cửa rộng chừng khoảng vài xích. Mời ngồi. Có thứ gì cần giao dịch thì cứ đặt xuống ở trước ô cửa là được rồi. Sau khi mà Lâm Động tiến vào trong phòng, ở phía sau song sắt màu đen có một thanh âm già nua chuyển ra. Lúc này thì Lâm Động không còn mất bình tĩnh như trước nữa, trực tiếp ngồi xuống. Từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc. Trong bình ngọc thì chứa 10 giọt linh dịch thạch phù. Những linh dịch thạch phù này không tinh thuần lắm, bởi vì nó đã bị Lâm Động pha loãng qua rồi. Ở đây là dược dịch, do linh dược luyện chế rất là có lợi đối với cả người ở cảnh giới thối thể, mà hiệu quả chữa thương cũng cực tốt đó. Lâm Động đem chiếc bình đặt ở dưới ô cửa. Hắn cố ý biến đổi giọng của mình thành hơi khàn khàn. Mặc dù có chút khó nghe nhưng mà đã khác xa so với cả thanh âm vốn có của hắn. Ở bên dưới ô cửa vươn ra một bàn tay gầy guộc cầm lấy chiếc bình. Sau đó Lâm Động nghe thấy những thanh âm nhỏ giọt, chắc là người kia đang kiểm tra hiệu quả của linh dịch. Sau chừng khoảng 10 phút kiểm tra, phía sau khung cửa mới có thanh âm truyền ra. Dược dịch này gần đạt tới nhị phẩm linh dược. Dược tính ôn hòa, rất thích hợp cho người ở cảnh giới thối thể sử dụng. Xét thấy nó đối với cả chữa trị thương thế có hiệu quả đặc thù, giá trị có thể tăng lên một chút. Vậy ngươi muốn đổi lấy thứ gì? Lâm Động ngón tay nhẹ nhẹ run lên, có chút kinh ngạc trước năng lực đánh giá của đối phương. Hắn hơi có chút trầm ngâm rồi mở miệng mà nói. 7 gốc tam phẩm linh dược. Quá đắt đó. Dược dịch này của ngươi quá mức là xa xỉ đối với cả người ở cảnh giới thối thể. Nhưng mà công hiệu chữa thương lại tốt cho nên mới có giá trị. Nhưng nếu dùng nó để mà chữa thương không thôi thì cũng quá là xa xỉ, cho nên bán thứ này không dễ đâu. Người ở phía sau song cửa sắt liền một hồi trầm mặc, hiển nhiên đối với cả công phu sư tử ngoạm của Lâm Động thì có chút không vui. Thôi được rồi, như vậy đi, 3 gốc tam phẩm linh dược thế nào? 6 gốc. Lâm Động mặt không đổi sắc mà nói. 5 gốc đi, đây là cực hạn cuối cùng rồi đó. Người ngồi sau cửa sổ lắc lắc đầu, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng nữa, hiển nhiên không cách nào tăng thêm. Thôi được rồi, đồng ý. Lâm Động nhún vai, khuôn mặt bên dưới chiếc mũ đen cũng đã hiện lên một nụ cười. 10 giọt linh dịch được pha loãng lại có thể đổi được 5 gốc tam phẩm linh dược. Thu hoạch này đúng là rất là tốt. Bất kể đối phương có diễn trò hay không thì hắn cũng không thể biết được dược dịch này có bị pha loãng hay không. Tóm lại là tốc độ đối phương làm việc cũng cực kỳ là nhanh chóng. Trong vòng 5 phút đồng hồ đã mang tới một cái hộp tinh xảo to bằng bàn tay đặt xuống ô cửa. Lâm Động nhận lấy, sau đó mở ra xem. 5 quả màu vàng sậm đang nằm trong đó, hương thơm thỉnh thoảng phiêu tán ra ngoài. Tam phẩm linh dược, địa hoàng quả sao? Lâm Động dĩ nhiên là cũng biết loại quả màu vàng sẫm này. Sau khi lấy ra tra xét một hồi, hắn hài lòng gật đầu, tiện tay đem hộp gỗ nhét vào trong ngực, không nói thêm lời nào nữa, xoay người rời khỏi gian phòng. Sau khi mà Lâm Động ra khỏi phòng, từ phía sau song sắt hiện ra một lão già mặc áo xám. Tay lão cầm một cái bình dược dịch, đưa lên mũi người rồi khẽ gật đầu. Cổ chấp sự, thứ này thật sự có giá trị 5 quả địa hoàng quả sao? Lúc này ở phía sau lão nhân, một vị trung niên trên thân toát ra một mùi vị cổ huyết tinh. Hắn nhìn thoáng qua cửa phòng thấp giọng mà nói. Những dược dịch này đối với cả ngươi ở cảnh giới thối thể có hiệu quả vô cùng tốt. Ta nghĩ hai nhà Lôi Tạ kia hoặc là Cuồng Đao Võ Quán cũng sẽ rất là vui lòng thu mua những loại dược dịch này thôi. Lão già áo xám nhàn nhạt cười nói. Vậy có cần đi điều tra tên kia một chút không vậy? Người trung niên nhân đầu tiên ngẩn người ra. Xong tiếng cười quán vừa mới dứt, đã nhìn thấy sắc mặt của lão già áo xám trầm xuống, lập tức vội vàng ngậm miệng. Quy củ của chúng ta ngươi còn không hiểu hay sao? Làm mất danh dự thì còn đặt chân ở Thanh Dương trấn này được nữa hay không hả? Thấy lão già áo xám mắng chửi, trung niên nhân kia vội vàng gật đầu đồng ý. Lão già áo xám hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đứng dậy cầm lấy cái bình, phẩy áo bỏ đi. Lại nói sau khi mà Lâm Động rời khỏi nơi giao dịch ngầm, đầu tiên hắn đi dạo một vòng trong giao dịch phường khổng lồ này, rồi nhanh chóng vứt bỏ cái mũ trên đầu xuống, nhanh như chớp mà chạy đi. Khi mà chạy tới chỗ chia tay, Lâm Động thuận lợi tìm được thanh đàn đang đợi hắn. Khi hắn đang chuẩn bị mang thanh đàn đi dạo chung quanh một lần nữa, đột nhiên thanh đàn giật giật cánh tay của hắn. Lâm Động ngẩn ra, dương mắt nhìn lên, lập tức nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong cửa lớn đi ra, người đó chính là Lâm Sơn. Lúc mà Lâm Động nhìn thấy Lâm Sơn, hắn cũng đã phát hiện ra hai người bọn họ. Trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi, sau đó như nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi liên tục, đứng bất động ngay tại chỗ. Lâm Động liếc mắt nhìn Lâm Sơn, thấy khuôn mặt quán bây giờ có chút bầm tím, nhìn bộ dáng này dường như là bị người ta hành hung vậy, rất ư là chật vật. Lâm Sơn đứng ở nơi đó nhìn Lâm Động, vừa muốn đi tới nhưng mà lại ngại mất thể diện, hình như đang muốn nói gì đó nhưng mà lại thôi, xem ra bộ dáng rất là cấp bách. Lâm Động thở dài một hơi, kéo thanh đàn đi tới, nói: Sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Sơn nhìn Lâm Động hơi hơi có chút sợ hãi, thoáng chần chừ một chút rồi mới nói: Chúng ta đang đi dạo thì gặp đám khốn kiếp của Tạ gia. Sau đó Lâm Hà Tỷ bị chúng khi dễ, hai bên lập tức đánh nhau. Nhưng mà người của bọn chúng đông hơn chúng ta, bên chúng ta chịu thiệt, cho nên ta liền chạy đi, là muốn tìm cứu binh đây. Nói xong lời nói cuối cùng, sắc mặt của Lâm Sơn đỏ lên, cúi thấp đầu xuống. Sao? Lâm Hà Tỷ cũng ở đó? Lâm Động sửng sốt, chợt cau mày, hơi hơi có chút trầm ngâm, phất phất tay mà nói: Đi, mang ta đi xem thế nào. Cho dù như thế nào đi nữa thì quan hệ của Lâm Động và Lâm Hà cũng không tệ lắm. Mà trước kia có tranh chấp với cả hai huynh đệ Lâm Sơn, Lâm Hoành, nhưng đó cũng chỉ là tranh chấp trong nhà. Tấm lòng của hắn thì cũng không nhỏ mọn tới mức mà loại chuyện như vậy hắn cũng không cách nào đứng nhìn được. Nghe Lâm Động nói như vậy, Lâm Sơn nhất thời ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Động. Đương nhiên là hắn không ngờ Lâm Động bất chấp hiểm khích trước đây mà ra tay trợ giúp bọn họ. Ánh mắt hơi đỏ lên, dùng toàn lực mà gật đầu. Chuyện là chúng ta đang dạo chơi trong này, kết quả là gặp phải một đám hỗn đàn của Tạ gia. Lâm Hà Tỷ muốn mua chút đồ, nhưng mà những tên khốn nạn đó lại có ý quấy rối. Lâm Hà Tỷ tức giận đến nỗi không nhịn được nên động thủ đó. Nhưng mà cái tên đầu lĩnh ở phía Tạ gia là số nữ nhân Tạ Đình, nàng ta chính là muội muội của Tạ Danh Doanh. thực lực hiện tại đã đạt đến tầng thứ 7 thối thể rồi. Hơn nữa, bọn họ còn nhiều người nữa. Trong lúc hỗn loạn thì Lâm Hà Tỷ đã bị nữ nhân kia cơ hội đánh bạt tay hai cái. Ba người nhanh chóng chạy về phía bên trong. Lâm Sơn nhân cơ hội này đem chuyện xảy ra lúc trước kể lại tỉ mỉ một lượt. Sau khi nói xong thì hai tay của hắn vẫn nắm chặt, trong lòng hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Lâm Động khẽ cau mày. Tiểu bối của Tạ gia đúng là quá kiêu ngạo. Lâm Hà Tỷ nói như thế nào cũng là nữ hài tử, đánh người không đánh mặt. Chuyện này có lẽ đơn thuần chỉ là muốn gây rối mà thôi. Đúng là người của Tạ gia đáng ghét thật đó. Lúc này Thanh Đàn ở một bên cũng có chút tức giận. Cho dù như thế nào, thân là người của Lâm gia đều phải đứng chung một chiến thuyền. Thôi, nhanh hơn một chút nữa đi. Lâm Động gật gật đầu, chân bắt đầu tăng tốc. Ở sâu bên trong giao dịch phường có một quảng trường được xây bằng đá. Xung quanh đó có mấy cửa hàng tương đối là phồn vinh. Các loại vũ khí, áo giáp, thậm chí là gà tinh thạch, yêu thú cũng đều có thể tìm thấy. Chỗ này được xem như là một địa phương tương đối là cao cấp trong giao dịch phường. Người có thể đến chỗ này phần lớn đều là những người có thân phận. Mà giờ phút này có không ít người xung quanh bên ngoài quảng trường, nhìn hai nhóm nhân mã ở bên trong. Tuổi tác của hai nhóm nhân mã này thì đều không lớn, nhưng mà bầu không khí thì vô cùng gay gắt và căng thẳng. Tạ gia cùng với cả Lâm gia ở Thanh Dương Trấn cũng được xem như là hai đại thế lực. Hơn nữa đại đa số người đều biết rằng hai nhà Lôi Tạ đối với cả Lâm gia có chút chèn ép. Bởi vậy lúc này nhìn thấy đám tiểu bối hai nhà đối chọi gay gắt thì cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Hà, đưa hồ tinh liên kia cho ta. Bằng không ý, thì hôm nay các ngươi sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi này đâu. Đầu lĩnh bên tiểu bối Tạ gia là một thiếu nữ cao gầy mặc cẩm y hoa lệ. Nàng đang đứng cách ngạo nghễ, khuôn mặt trái xoan, trắng ngần nộ ra một chút trào phúng. Môi có vẻ hơi mỏng, nhìn qua cũng cảm nhận thấy sự khắc nghiệt. Cái gì? Đưa cho ngươi ư? Ở phía đối diện của thiếu nữ, Lâm Hà cười lạnh, trên gương mặt còn có một dấu tay đỏ nhạt. Chính là lúc trước xú nữ nhân kia trước mặt thừa dịp nàng bị cản trở liền lén hạ thủ. Sau khi cười lạnh thì Lâm Hà trực tiếp đem cái dây chuyền màu trắng đang cầm trong tay rứt làm đôi. Kỳ thật thì trong lòng của nàng hiểu rõ, thứ này dù sao cũng chỉ là trang sức mà thôi. Lấy thân phận của Tạ Đình, sao có thể quá mức để ý. Chuyện hôm nay chẳng qua là đối phương đang cố ý gây sự mà thôi. Và đúng như Lâm Hà dự đoán, lúc mà nhìn thấy Lâm Hà rứt đứt cái dây chuyền, lông mày nhỏ bé của Tạ Đình kia nhướng lên, cười như không cười mà nói. À, được đấy, tính cách đương nhiên là kiên cường. Nhưng mà hôm nay xem ra ngươi muốn đối địch với cả bổn tiểu thư rồi. Tạ Đình, ngươi cũng không nên quá phận đó. Ở bên cạnh của Lâm Hà, Lâm Hoành tức giận nói, trông hắn có chút thảm bại, chắc là vừa rồi cũng trải qua một trận ẩu đà. Quá đáng thì các ngươi làm thế nào chứ? Này nhé, nếu không phải Tạ gia của ta rộng lượng, thì Lâm gia của các ngươi có thể sinh sống yên ổn ở Thanh Dương Trấn này hay sao? Nghe vậy khóe miệng của Tạ Đình hiện lên một nụ cười châm chọc. Này, ta thấy hay là tiếp tục đánh cho bọn chúng một lần nữa, để cho bọn chúng biết là sau này khi gặp người của Tạ gia chúng ta thì phải vòng qua đường khác mà đi. Ở bên cạnh của Tạ Đình, một gã thiếu niên mặc y phục màu vàng cười quái dị mà nói. Đúng vậy, đúng vậy. Thanh âm của thiếu niên mặc y phục màu vàng vừa dứt, một thiếu niên khác đứng ở bên cạnh cũng gật đầu cười. Từ vị trí đứng của hai người này có thể nhận ra, trong lớp tiểu bối của Tạ gia thì họ có địa vị không thấp. Nghe được lời nói của hai người, Lâm Hoành sắc mặt hơi trầm xuống. Bên bọn họ chỉ có cùng với cả Lâm Hà là tầng thứ 7 thối thể, mà đối phương lại có đến 3 người. Nếu như xảy ra xung đột thì người chịu thiệt đương nhiên là bên mình rồi. Ừ, cũng tốt thôi. Giáo huấn bọn họ một lần, để cho bọn chúng biết địa vị của Tạ gia ta. Người từ bên ngoài tới thì không thể nào so sánh được với cả Tạ gia của ta. Tạ Đình cũng cười một tiếng, giống như là một ác ma vậy, nhìn chằm chằm Lâm Hà mà nói. Nhìn thấy Tạ Đình cũng đồng ý, những tiểu bối khác của Tạ gia cũng không khỏi chút phấn chấn, không có ý tốt nhìn chằm chằm nhóm người của Lâm Hà. Động thủ đi. Trên cơ thể của Tạ Đình và hai người vừa nói chuyện đã có những vòng sáng hiện lên. Ba người đạp chân lên mặt đất, thân hình như là tên bắn lao tới chỗ của Lâm Hoành và Lâm Hà. Mà những tiểu bối của Tạ gia còn lại cũng xông lên, cản những tiểu bối khác của Lâm gia lại. Nhìn ba người Tạ Đình trực tiếp vọt tới, sắc mặt của Lâm Hà cùng với cả Lâm Hoành cũng có thoáng chốc khó coi. Hai người đối phó với cả ba người, tóm lại sẽ có chút thua thiệt. Nhưng mà lúc mà ba người Tạ Đình xuất hiện ở trước mặt của hai người Lâm Hà đang muốn động thủ thì đột nhiên có một tiếng xé gió từ bên cạnh truyền tới. Ba người vội vàng né tránh thì thấy ba hòn đá nặng nề đập vào trên cây cột ở bên cạnh phát ra những thanh âm trầm thấp. Ai đó? À, là ai? Đột nhiên xuất hiện một kẻ ngoài ý muốn nhúng tay vào làm cho ba người Tạ Đình nhướng mày. Ánh mắt chuyển qua thì nhìn thấy ba đạo thân ảnh đang bước nhanh đến. Người đi phía trước chính là Lâm Sơn, vốn bị đánh cho thảm bại, chật vật bỏ trốn trước kia. Lâm Động. Nhìn thấy phía sau của Lâm Sơn, Lâm Hà cùng với cả Lâm Hoành cùng kêu lên một tiếng, trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng. Sao? Mọi người không có việc gì chứ? Lâm Động mang theo hai người đi vào trong đám người, nhìn thoáng qua Lâm Hà. Khi mà nhìn thấy dấu đỏ ở trên gương mặt của nàng, chân mày quán nhíu chặt lại. Lâm Động. Ngươi chính là người đột nhiên nổi lên từ trong Lâm gia sao? Ánh mắt của Tạ Đình nhìn lướt qua Lâm Động, trên miệng nở ra một nụ cười, nói. Này, sao đệ lại tới đây? Lâm Hà vui mừng nhưng lại có chút lo lắng. Cho dù Lâm Động có tới nơi này thì bọn họ cũng chỉ ngang bằng với cả đối phương mà thôi. À thì đệ tới đây để tham quan một chút, vô tình gặp được Lâm Sơn đó. Lâm Động cười nói. Từ lúc mới tới đến bây giờ, hắn chưa từng liếc qua đám người Tạ Đình lần nào, và cũng chẳng thèm hỏi xem đối phương là ai. Hành động của Lâm Động đã khiến cho Tạ Đình nổi giận. Cái kiểu nói chuyện này nàng ít khi phải chịu. Mà lúc trong lòng đang tức giận, một người ở bên thấp giọng nói vào tai nàng điều gì đó. Trời, ta còn tưởng là ai. Thì ra là con trai của người đã từng là phế nhân của Lâm gia, Lâm Khiếu. Tạ Đình cười lạnh mà nói. Sau khi nàng nói ra những lời này, thân thể của Lâm Động rõ ràng dừng lại một chút, sau đó xoay người, lần đầu tiên đem ánh mắt đặt ở trên gương mặt của Tạ Đình, cuối cùng nở ra một nụ cười, cất bước đi về phía Tạ Đình. Cẩn thận đó. Nhìn thấy Lâm Động hành động như vậy, Lâm Hà vội vàng nói, đối phương có tới 3 người, tầng thứ 7 thối thể rồi. Để cho ta thử xem, cái vị thiên tài mới nổi của Lâm gia gần đây có bao nhiêu cân lượng. Nhìn thấy Lâm Động cất bước đi tới, vị thiếu niên mặc áo vàng kia cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó cất bước tiến lên một chút, tia sáng nhàn nhạt ở trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. Bịch! Khi mà tên thiếu niên áo vàng đánh về phía Lâm Động, thì một thanh âm vang trầm thấp lập tức vang lên. Sau đó một thân ảnh trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người bay ngược trở ra, nặng nề rơi trên mặt đất cực kỳ thảm bại. Nhìn thấy người thiếu niên mặc y phục màu vàng vừa mới lao ra đã bị đánh bay ngược trở lại, thảm hại ngã xuống đất. Vẻ mặt của không ít người biểu hiện sự kinh ngạc. Thậm chí ngay cả những người xung quanh vây xem cũng đem ánh mắt kinh dị nhìn về phía Lâm Động. Có thể dễ dàng đả bại một người có cảnh giới tầng thứ 7 thối thể, xem ra vị thiên tài mới nổi này của Lâm gia đúng thật là có chút bản lĩnh. Tạ Trấn. Sắc mặt của Tạ Đình cùng với cả đám tiểu bối Tạ gia khi mà nhìn thấy người thiếu niên mặc áo vàng trực tiếp bị Lâm Động một chưởng đánh bay trở lại đều có biến hóa trở nên âm trầm. Dám đánh người của Tạ gia ta, còn mẹ nhà nó, muốn chết sao? Một gã thiếu niên cũng đạt tới tầng thứ 7 thối thể, trong mắt dâng lên một cỗ lửa giận, hắn lập tức lao tới nhưng mà cũng bị đánh bay về phía sau. Tê. Lúc này đây thì không ít người đều hít vào một hơi khí lạnh. Lần đầu tiên có lẽ là vận may, nhưng mà lần thứ hai thì chắc chắn không phải là trùng hợp. Thối thể tầng thứ 8 sao? Bọn người Lâm Hà cùng với cả Lâm Hoành ngơ ngác nhìn bóng lưng của Lâm Động. Có thể dễ dàng đả bại đối thủ tầng thứ 7 thối thể, vậy thì thực lực của Lâm Động tất nhiên đã tiến vào tầng thứ 8 rồi. Ngươi muốn làm cái gì? Tỷ tỷ của ta và những người khác đang ở gần đây. Nếu không muốn bị đánh thì hãy mau dẫn người nhanh cút đi. Nhìn thấy Lâm Động dễ dàng giải quyết xong hai người của Tạ Trấn rồi đi đến trước mặt nàng, sắc mặt của Tạ Đình trở nên tái nhợt, nhưng mà vẫn ngang ngạnh như cũ, lạnh lẽo nhìn Lâm Động. Nàng thật sự không tin Lâm Động dám động thủ đánh nàng. Nhìn khuôn mặt ở trước mặt giống như là một trái dưa trắng nõn, Lâm Động cười lên một tiếng, hàn quang trong mắt hiện lên, giơ bàn tay lên. Dừng tay! Trong khi mà Lâm Động giơ bàn tay lên, một thanh âm yêu kiều khẩn cấp đột nhiên vang lên. Ngay sau đó là một đạo kình phong trực tiếp bắn tới Lâm Động. Ba! Lúc mà thanh âm yêu kiều kia vang lên, ánh mắt của Lâm Động cũng hơi trầm xuống, bàn tay trực tiếp tát xuống. Trong sự kinh ngạc của mọi người, nhanh chóng tát cho Tạ Đình một cái. Thanh âm của cái tát vang dội làm cho cả quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người đều sửng sốt nhìn vào gò má đỏ bừng của Tạ Đình. Nàng vừa mới bị Lâm động tát, nhất thời cái nơi ồn ào động đậy này bỗng nhiên trở nên yên lặng như tờ. Sự yên lặng cũng chỉ kéo dài trong chớp mắt. Một vài người phục hồi lại tinh thần, nhìn Lâm động với ánh mắt kỳ dị, hiển nhiên là vì bất ngờ vì sự quyết đoán của hắn. Tạ Đình kia dù nói như thế nào đi nữa cũng coi là một mỹ nhân yểu điệu, nhưng mà mỹ nhân cũng chẳng khiến cho Lâm động chần chừ hạ thủ một chút nào cả. Ghê nhở, tàn nhẫn, đầy quyết đoán. Một số người trong lòng âm thầm đánh giá Lâm động, một thiên tài mới nổi gần đây của Lâm gia, dường như là thủ đoạn không giống với cả người khác. Bọn người Lâm Hà cũng sững sờ bởi vì hành động của Lâm động. Nhìn Tạ Đình đang ôm lấy gò má, vẻ mặt ngây dại, chưa lấy lại tinh thần, trong lòng không hiểu tại sao lại xuất hiện một cảm giác khoan khoái. Dù nữ nhân này lâu nay thì vẫn luôn xem thường Lâm gia, lần này bị Lâm động tát một cái, đúng là khiến cho người khác hả lòng hả dạ. Giáng xuống gương mặt Tạ Đình một cái tát, Lâm động đột nhiên đưa bàn tay ra, tóm lấy đạo kình phong đang lao tới. Thì ra đó là một viên đá vụn, kình lực không làm cho bàn tay của Lâm động run lên một tí nào. Người dám đánh ta sao? Lúc mà Lâm động trở tay tiếp được khối đá vụn bay tới, Tạ Đình rốt cuộc hoàn hồn. Sự đau đớn rát bỏng ở trên gương mặt làm cho thân thể của nàng cũng run rẩy theo. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lâm động một cách dữ tợn. Bộ dáng này chẳng còn lại một chút sự vênh váo lúc trước nào cả. Người ăn nói không cẩn thận chắc chắn sẽ phải trả giá đó. Lâm động liếc nhìn nàng thản nhiên mà nói. Ngươi thì tính là cái thá gì mà dám đánh ta? Lâm động thản nhiên nói như vậy khiến cho Tạ Đình trở nên điên cuồng. Từ nhỏ đến lớn thì chưa có một người nào dám đánh nàng cả. Gương mặt xinh đẹp vào giờ khắc này đã trở nên méo mó. Sau đó nàng giơ lên 5 ngón tay hung hăng giáng xuống khuôn mặt của Lâm động. 3. Lâm động xòe bàn tay ra, dễ dàng chụp lấy bàn tay của Tạ Đình. Vừa tính đẩy ngược lại thì một tiếng quát lạnh lùng băng lãnh từ xa truyền tới. Ta thấy ngươi làm như vậy là đủ rồi đó. Lực đạo ẩn chứa ở trong lòng bàn tay dần dần giảm bớt. Lâm động quay đầu lại nhìn thấy cách đó không xa có một thiếu nữ mặc áo lông hồ đang rảo bước lại gần. Thiếu nữ này có phong thái quý tộc, dung mạo có chút tương tự Tạ Đình. Bất quá bên ngoài không có cay nghiệt ngang ngược như là Tạ Đình, nhưng mà không hiểu tại sao khi mà nhìn thấy thiếu nữ có vẻ dễ tiếp xúc này, Lâm động lại nhíu mày lại. Tỷ ơi! Vừa thấy người thiếu nữ xuất hiện, Tạ Đình ánh mắt đỏ ngầu kêu lên. Tạ gia, Tạ Doanh Doanh. Lúc mà người thiếu nữ xuất hiện, Lâm động đã suy đoán ra thân phận của nàng. Người này chính là người xuất sắc nhất ở trong đám tiểu bối của Tạ gia, Tạ Doanh Doanh. Người tên là Lâm động đúng không? Hành động trước đó của ngươi không tốt đâu. Có đôi khi lỗ mãng quá sẽ khiến cho gia tộc của ngươi phải trả một giá thật là cao đó. Đôi mắt của Tạ Doanh Doanh trong như nước mùa thu, nhìn chằm chằm vào Lâm động, giọng nói bình thản nhưng lại băng lãnh. Vừa rồi trong lúc bọn họ khi dễ người của Lâm gia ta, vậy thì ngươi ở đâu chứ? Lâm động buông tay Tạ Đình ra, nhìn qua dáng người yểu điệu của Tạ Doanh Doanh ở trước mặt, cười lạnh mà nói. Tạ Doanh Doanh chân mày nhíu lại, đang muốn nói thì Lâm động đã nói tiếp. Ngươi cũng đừng nói những lời đường hoàng nhảm nhí đó. Nói cho cùng thì đã tới nơi này rồi thì chỉ xem nắm đấm của ai lớn hơn của ai mà thôi. Tạ gia của ngươi đã sớm không vừa mắt Lâm gia của ta. Nếu quả thực có năng lực thì đã sớm đuổi Lâm gia ta ra khỏi Thanh Dương trấn rồi. Sở dĩ không làm như vậy là do gia tộc của ngươi không làm được, hoặc là có làm được cũng phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng đó. Cô ta đánh người của Lâm gia ta, ta đánh lại nàng ta là việc thiên kinh địa nghĩa. Ngươi muốn phản đối thì ra tay đi. Nói những câu vừa rồi đúng là buồn cười đó. Lâm động tuy có phần gay gắt nhưng mà cũng hợp với cả tình hình thực tế, cho nên không ít người ở xung quanh gật đầu. Những năm gần đây Lâm gia phát triển rất là nhanh. Tuy nói chưa từng cùng với cả hai nhà Lôi Tạ giao thù, nhưng phàm là những người biết chuyện đều hiểu thực lực của Lâm gia chẳng thua kém bất kỳ một nhà nào cả. Hai nhà mà liên thủ nhất định là mạnh hơn Lâm gia, nhưng mà muốn làm bá chủ một phương tại Thanh Dương trấn thì cuồng đao vũ quán chắc chắn không để chuyện như vậy xảy ra. Dù sao chờ đến lúc hai nhà Lôi Tạ giải quyết xong Lâm gia, mục tiêu kế tiếp của họ thì chắc chắn là bọn cuồng đao vũ quán. Cho nên cho tới bây giờ thì bốn thế lực lớn này vẫn duy trì loại cân bằng không ổn định. Còn nói ai diệt ai thì đúng là có chút ngây thơ. Mấy câu nói của Tạ Doanh Doanh đều bị Lâm động chèn ép, lúc này sắc mặt của nàng lập tức trở nên khó coi. Nói hay lắm. Nắm đấm của người nào lớn thì chính là đạo lý. Trong lúc mà Tại Doanh Doanh á khẩu không trả lời được, một tiếng cười đột ngột vang lên. Ngay sau đó là một thân ảnh từ trên lầu 2 trực tiếp nhảy xuống. Thân thể cao lớn của hắn làm cho những người xung quanh cảm thấy áp lực. Lôi lực. Nhìn thấy trang phục rực rỡ của nam tử này, sắc mặt của đám người Lâm Hà lập tức thay đổi, vội vàng chen chúc đứng ở phía sau Lâm Động, trong mắt có chút lo lắng. Lôi lực đại ca. Những người Tạ gia sau khi mà nhìn thấy người này liền mừng rỡ, Tạ Đình lại càng vui mừng kêu lên. Lôi lực. Vậy thì hắn chính là vị hôn phu của Tạ Danh Doanh, được xưng là đệ nhất nhân ở trong đám tiểu bối của Thanh Dương Trấn sao? Vào thời khắc này, Lâm Động cau mày, chăm chú nhìn đạo thân ảnh kia. Người này ước chừng khoảng 17-18 tuổi, thân thể rắn giỏi, dung mạo có chút anh tuấn. Hơn nữa ở trên khuôn mặt lúc nào cũng nở ra nụ cười đầy tự tin. Hiển nhiên hắn có một mị lực mà những tiểu bối khác không có được. Doanh Doanh, để đó cho ta. Lôi lực dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tạ Danh Doanh, cười nói. Vâng. Nhìn thấy Lôi lực, Tạ Danh Doanh khẽ mỉm cười, sau đó quay lại nhìn về hướng của Lâm Động. Khóe môi không tự chủ được mà khẽ cong lên. Lâm Động đúng không nhỉ? Lời nói lúc nãy của ngươi thì ta đây cũng rất là đồng ý. Có điều trước tiên ngươi cần phải hiểu một điều. Nếu như không phải có Cuồng Đao Vũ Quán trợ giúp, thì Lâm gia của các ngươi đã sớm giống như là chó hoang, bị trục xuất ra khỏi Thanh Dương Trấn rồi đó. Lôi lực cười nhìn Lâm Động mà nói. Nếu như hai nhà Lôi Tạ không hợp lực với nhau, thì ngươi cũng sẽ không nói những lời này đâu. Ngươi cũng biết, đó là nếu như. Lâm Động thản nhiên cười nói. Thôi được rồi, ngươi rất có tài ăn nói. Ánh mắt của Lôi lực híp lại, nhún vai, sau đó nắm chặt hai tay lại. Xương cốt phát ra tiếng lách cách, rồi tươi cười nhìn Lâm Động mà nói. Câu nói lúc nãy của ngươi, ta rất là thán thành, nói cũng rất là đúng. Kỳ thực thì ta cũng muốn xem nắm đấm của ai lớn hơn. Hiện tại có lẽ quả đấm của ta lớn hơn ngươi, cho nên ngươi tát Đình Nhi một cái, ta muốn thu hồi nó. Nghe Lôi lực nói như vậy, sắc mặt của đám người Lâm Hà lập tức biến đổi. Nghe nói Lôi lực đã sớm bước chân vào thối thể cửu trọng, là tầng thứ 9. Cho dù khi nãy Lâm Động thể hiện được thực lực của thối thể tầng thứ 8, nhưng mà cũng không có cách nào chống đỡ được Lôi lực. Bịch. Lôi lực hiển nhiên là không muốn để cho Lâm Động bất kỳ một cơ hội nào cự tuyệt. Vì vậy khi hắn vừa dứt lời, chân của hắn đã đạp lên mặt đất, di động đến trước mặt của Lâm Động. Vòng sáng chói mắt trên quyền đầu của hắn cấp tốc khởi động. Kình phong sắc bén làm cho sắc mặt của đám người Lâm Hà trở nên tái nhợt. Lui ra. Nhìn thấy Lôi lực xuất thủ nhanh như tia chớp, ánh mắt của Lâm Động cũng trở nên chăm chú, đẩy mạnh bọn người Lâm Hà ở phía sau lưng. Sau đó những thanh âm thanh thúy liên tiếp vang lên trên quảng trường. Thông bối quyền chín âm. Nghe thấy những âm thanh quen thuộc, không ít người ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Động. Hiển nhiên là không ngờ tới ở độ tuổi này lại có thể luyện thông bối quyền đến mức tuyệt đỉnh. Có điều bằng vào cái này mà muốn ngăn cản Lôi lực, sợ rằng vẫn còn có chút khó khăn. Ba. Như biết được trong lòng những người bên cạnh đang suy nghĩ điều gì, sau khi mà tiếng thanh âm thứ 9 vang lên, trong cơ thể của Lâm Động lại lần nữa truyền ra một âm thanh cứng cáp rất là nhỏ. Âm thanh này làm cho người ngoài không thể nào nghe được. Ầm. Mọi người đều nhận thấy kình phong của hai người đều sắc bén, nên khi va chạm vào nhau, một làn sóng không khí vô hình khuếch tán ra xung quanh. Ầm. Lúc mà hai quyền đụng vào nhau thì có một âm thanh trầm thấp nặng nề vang lên. Kình khí mạnh mẽ thổi bay toàn bộ cát ở trên quảng trường. Sau khi mà hai quyền chạm vào nhau, sự thảm bại như trong dự liệu của mọi người đã không xuất hiện. Thân thể của Lâm Động giống như bàn thạch, đứng vững chãi ở trên mặt đất, đối mặt với cả một quyền của Lôi lực có thực lực đạt tới thối thể tầng thứ 9, hắn vẫn đón đỡ được. Bịch bịch. Hai quyền vừa chạm vào nhau lập tức tách ra, hai đạo thân ảnh cũng nặng nề lùi về phía sau. Lôi lực lùi 2 bước, Lâm Động lùi 3 bước. Chung quy mà nói, một quyền của Lôi lực cũng không mang lại hiệu quả như là trong tưởng tượng của mọi người. Hả? Vậy mà lại đỡ được sao? Nhìn thấy Lâm Động cùng với cả Lôi lực mơ hồ có lực lượng ngang nhau, bất luận là tiểu bối Tạ gia hay là Lâm gia, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Danh tiếng của Lôi lực ở Thanh Dương Trấn này thật sự không kém. Theo như không ít người suy đoán, chỉ trong vòng nửa năm nữa, người này có thể đột phá tầng thứ 9 của tối thể, tiến vào địa nguyên cảnh. Đến lúc đó, thực lực của Lôi gia cũng sẽ được tăng thêm một phần. Trong lớp tiểu bối ở Thanh Dương Trấn, Lôi Lực hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân. Nhưng vào hôm nay, đệ nhất nhân này lại bị một thiếu niên nhỏ tuổi hơn ngăn cản. Chuyện này làm cho không ít người giật mình. Sắc mặt của Tạ Danh Doanh và Tạ Đình cũng đồng thời biến đổi. Trong mắt của Tạ Danh Doanh lại càng hiện lên vẻ ngưng trọng. Xem ra Lâm Động, một thiên tài mới nổi gần đây của Lâm gia, đúng là có một bản lĩnh. Con người của Tạ Danh Doanh lóe lên, cho dù là nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhưng mà cũng phải công nhận, một quyền vừa rồi của Lâm Động đã chứng minh hắn có thực lực đối kháng với cả Lôi Lực. Bất kể như thế nào, Lôi Lực cho dù có thực lực thối thể tầng thứ 9, so với cả tầng thứ 8 thối thể của Lâm Động cường hãn hơn không ít. Hơn nữa vào lúc giao thủ, Lâm Động đã sử dụng võ học, còn Lôi Lực thì không. Cho nên nếu thực sự đánh nhau thì Lâm Động bị thua là chuyện tất nhiên. Tốt, thông bối quyền chín âm, không tệ. Lôi Lực lùi về phía sau, ánh mắt cũng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Động, chợt cười nhạt, hai tay hơi cong lại. Ta vốn nghĩ tại sao ngươi lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra là ngươi thực sự có năng lực. Nhưng mà tiếp theo, ngươi sẽ không có may mắn như vậy đâu. Khi mà thanh âm vừa dứt, quyền của Lôi Lực chuyển thành trào. Vòng ánh sáng trở nên chói mắt, nguyên lực ba động cũng khuếch tán ra ngoài. Nhìn bộ dáng này của mọi người đều biết hắn đã dùng tới võ học để mà đối địch. Nhìn thấy hành động này của Lôi Lực, sắc mặt của đám người Lâm Hà vốn vui mừng thì bây giờ đã thay đổi. Mọi người đều nhận ra được Lôi Lực đã thực sự động thủ rồi. Lâm Động thì sắc mặt bình tĩnh. Tầng 8 và tầng 9 đúng là có chênh lệch rất là lớn. Cho dù lúc trước hắn đã sử dụng thông bối quyền 10 âm, nhưng cũng chỉ ngang với cả Lôi Lực mà thôi. Trong khi đó thì Lôi Lực chưa thi triển võ học. Với thực lực của Lôi gia mà nói, võ học mà Lôi Lực sử dụng chắc chắn có phẩm chất không thấp. Nếu như thực sự giao thủ, phần thắng của đối phương đúng là cao hơn mình một chút. Dĩ nhiên là Lâm Động cũng có lòng tin, mặc dù Lôi Lực có thể thắng hắn, nhưng mà sẽ là thắng thảm thôi. Lâm Động thở ra một hơi dài, 10 ngón tay nhẹ nhàng đong đưa. Hắn cũng rất muốn xem kỳ môn án mà mình vừa mới luyện thành kia, nếu như toàn lực thi triển thì sẽ có bao nhiêu uy lực. Tuy nói rằng kỳ môn án tầng thứ nhất Lâm Khiếu cũng với cả Lâm Chấn Thiên bỏ đi không dùng, nhưng mà kỳ môn án tầng thứ nhất của Lâm Động, một khi đã trải qua quang ảnh của thạch phù hoàn thiện, thì uy lực chắc chắn sẽ mạnh hơn. Lúc này nhìn thấy không khí ở trong sân đã trở nên dương cung bạt kiếm, không ít người đã súng lại. Trong mắt bọn họ hiện lên sự hứng thú. Bọn họ cũng muốn biết thiên tài mới nổi gần đây của Lâm gia có thực lực để mà chiến đấu với cả đệ nhất nhân ở trong đám thiếu niên Lôi Lực này hay không. Lúc này lòng bàn tay của Lôi Lực hơi cong lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động cũng trở nên sắc bén. Lôi gia là một thế lực có thực lực mạnh nhất ở Thanh Dương Trấn. Vì vậy đối mặt với cả thế lực mới nổi lên của Lâm gia, trong lòng tóm lại là có chút xem thường. Hôm nay cùng với cả Lâm Động giao thủ trước mặt mọi người, nếu không triệt để đánh bại hắn thì cái danh đệ nhất nhân ở trong đám thiếu niên sẽ bị người khác chê cười mất thôi. Nơi này đúng thật là náo nhiệt mà. Nhưng mà ngay tại lúc nguyên lực trong cơ thể Lôi Lực bắt đầu lưu truyền, một tiếng cười đột nhiên vang lên. Sau đó có chừng khoảng 10 đạo thân ảnh từ trên lầu các nhảy xuống, trực tiếp đi vào trong khu vực tỷ đấu. 10 người đi tới cũng chỉ là một đám thiếu niên khoảng 17-18. Bọn họ mặc y phục giống nhau, trên ngực có một đồ văn, có nghĩa là phù hiệu. Ở trên đồ văn lại thêu một thanh đại đao như là cuồng phong vũ động. Cuồng đao võ quán. Vừa nhìn thấy những người này, Lâm Động hơi ngẩn ra. Từ những đồ văn trên ngực có thể dễ dàng nhận ra thân phận bọn họ. Cuồng đao vũ quán, một thế lực ngang hàng với cả hai nhà Lôi Tạ. Đứng ở trước đám người là một thiếu niên có phần kiệt ngạo, trông có phần gầy gò, hai ống tay áo rộng thùng thình, trên tay đầy vết chai, hiển nhiên là do luyện đao mà thành. Lúc này người thiếu niên kia liếc xéo Lôi Lực một cái, sau đó đi về phía Lâm Động, giơ ngón tay cái, cười nói. Tốt, ngươi chính là Lâm Động của Lâm gia đúng không? Có can đảm đó, rất khá. Ngô Văn, đây là chuyện giữa ta và hắn, ngươi tạm thời đừng xen vào việc của người khác. Lôi Lực nhìn về phía thiếu niên cợt nhả kia, sắc mặt hơi trầm xuống quát lớn. Cái gì? Nếu như ta không quản chuyện của người khác, vậy thì Thanh Dương Trấn chẳng phải là nhà của các ngươi rồi sao? Ngô Vân đảo cặp mắt trắng dã, trào phúng cười nói. Nhìn bộ dáng này có thể hiểu, hắn cực kỳ không thích đám người Lôi Lực. Lôi Lực, nếu ngươi thích đánh nhau, vậy thì ta chơi với ngươi một chút, được không vậy? Tiếng cười vừa dứt thì ánh mắt của Ngô Vân đột nhiên trở nên nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào Lôi Lực, liếm liếm miệng mà nói. Nghe được những lời nói này, sắc mặt của Lôi Lực lại trầm xuống. Không phải là hắn không đánh lại Ngô Vân, mà chỉ là cái tên Ngô Vân này từ trước tới nay nổi danh vô lại. Hơn nữa còn ham đấu như mạng. Một khi đã đánh nhau thì giống như là kẻ điên vậy, dây dưa không dứt. Cho nên cho dù là hắn, bình thường cũng không muốn động thủ với cả người này. Ngô Vân, Lôi Lực đại ca chẳng qua chỉ là không muốn tranh đấu với cả ngươi mà thôi. Chẳng nhẽ tác phong của Cuồng Đao Võ Quán các ngươi lúc nào cũng càn quấy như vậy sao? Tạ Doanh Doanh ở bên cạnh thản nhiên nói. Có phải tác phong của Cuồng Đao Vũ Quán ta hay không thì ta cũng không biết, nhưng mà nó lại có tác phong của ta. Ngươi có ý kiến gì cứ việc nói, nhưng mà có nói ra ta cũng không tiếp thu đâu. Đối với cả ý giễu cợt trong lời nói của Tạ Doanh Doanh, Ngô Vân cũng tương đối là nghiêm túc gật đầu mà nói. Tạ Doanh Doanh lấy răng cắn đôi môi đỏ mọng, gương mặt có hơi chút xanh mét. Hôm nay đúng là ngày không may mắn, lần đầu tiên gặp phải một tên không biết lưu tình như là Lâm Đậu, sau đó lại gặp một tên vô lại, điều này khiến cho nàng tức giận đầy mình. Lâm Đậu nghe Ngô Vân trả lời cũng nhịn không được mà bật cười. Đối với cả cái tên nói chuyện buồn cười này, hắn cũng cảm thấy có chút hào cảm. Ở bên kia thì Lôi Lực giống như là bị lột da vậy, sắc mặt có chút âm trầm. Này, để ta nói các tên tiểu tử các ngươi. Các ngươi làm loạn cũng đã làm loạn rồi, bây giờ thì biến đi, nơi này còn phải buôn bán đó. Trong lúc không khí đang dâng cung bạt kiếm bị Ngô Vân phá rối, ở trên lầu các cũng chuyển tới một đạo thân âm thanh bất đắc dĩ. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người trung niên nam tử đang từ trên cao nhìn xuống. Phía sau hắn còn có một đại hán cao to vạm vỡ tháp tùng. À, là quản sự của giao dịch phường, tên là Vương Kinh, là cao thủ địa nguyên cảnh. Ôi, đó là quản sự của giao dịch phường hội này đấy, tên là Vương Kinh, là cao thủ địa nguyên cảnh. Lâm Hà ở phía sau Lâm Động thì thầm. Trong lòng của nàng vào thời khắc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu người này đã ra mặt thì xem ra trò khôi hài này cũng nên kết thúc. Nhìn thấy Vương Kinh lộ diện, Lôi Lực cau mày lại, biết rằng hôm nay không có cách nào động thủ, đành tán nguyên lực đi, nhìn Lâm Động một cách thản nhiên và nói. Thôi, coi như hôm nay ngươi có vận khí tốt, nhưng mà yên tâm đi, chờ đến cuộc săn thú, đến lúc đó ta sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi một chút. Ngươi tát Đình Nhi một cái, ta sẽ giúp nàng lấy lại, ngươi cứ chờ mà xem. Ngoài ra, Ngô Vân, trong lúc săn bắn, ta có thể đánh ngươi thoải mái, tới lúc đó đừng có núp đi là được đó. Tiếng nói vừa dứt, Lôi Lực mới cười lạnh một tiếng, mang theo đám người Tạ Doanh Doanh xoay người rời đi. Hắn sẽ tận dụng khoảng thời gian còn lại ở để mà đột phá địa nguyên cảnh. Đến lúc đó cho dù Lâm Động với cả Ngô Vân có liên thủ, hắn cũng có thể thuận tay giải quyết. Nhìn thấy bóng lưng đang đi xa của Lôi Lực, ánh mắt của Lâm Động cũng híp lại, khóe môi hơi nhếch lên. Săn bắn ư, hắn cũng vô cùng chờ mong đây. Thank you.